Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tiêu Nướng. Đào Lâm không nghĩ cùng bọn họ khởi xung đột, dù sao bọn họ người đông thế mạnh, mà nàng cùng Thư Dĩnh chính là hai nữ nhân. Không đối, xác thực mà nói là hai cái mang theo đứa nhỏ nữ nhân. Nhân ra nếu thật sự đến thưởng, các nàng một chút biện pháp đều không có. Nàng mặc dù có kết giới, nhưng là này kết giới nhưng phi tường đồng vách sắt. Điểm này theo cái kia bị nàng chạc thành bùn tăng xác chết thượng có thể nhìn ra. Các ngươi muốn ăn, chính mình nướng. Đào Lâm chỉ tủ lạnh, bên kia có thịt. Mọi người vừa nghe, ào ào bôn hướng về phía tủ lạnh. Ai, các ngươi đừng lãng phí à. Trương vừa nhắc nhở một câu, nhưng đáng tiếc tất cả mọi người không đem Trương vừa trong lời nói để ở trong lòng. Ngươi một khối ta một khối. Trong tủ lạnh thịt nhanh chóng giảm bớt. Hắn nhìn Đào Lâm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi xuống trong lời nói, chúng ta đồ ăn chống đỡ không được bao lâu. Cho dù đồ ăn chịu đựng được, máy phát điện cũng chống đỡ không được đi. Máy phát điện là dùng dầu. Cho dù máy phát điện có thể kéo toàn bộ Đào Nguyên Đại Lâu, nhưng là không có dầu, giống nhau không diễn. Cùng với như vậy chẳng ăn trước điệu này đó dịch phá hư đồ ăn. Đào Lâm ôm Tiểu Thường Nhã, nhường Sở Hàn bưng nướng tốt thịt. Trương vừa bưng canh cá lẩu, cùng Thư Dĩnh, Vu Dương tìm cái yên tịnh gốc ăn cái gì. Đào Lâm chảo qua hai cái đệm mềm đặt ở Tiểu Thường Nhã cùng đậu đậu dưới thân. Ân bày xong đứa nhỏ này mới bắt đầu ăn cơm money. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là đã đem có thể gửi gì đó toàn bộ phân cho bọn hắn thôi. Bên người bọn họ đều mang theo bao, trong bao căng phòng. Đào Lâm nhìn ra kia hẳn là đồ ăn. Trương vừa gật gật đầu. Bọn họ náo lợi hại, cũng không có biện pháp tập trung quản lý, chỉ có thể chia đều cho bọn hắn. Khó trách nơi này sạch sẽ liên cái bánh bích quy đều không có. Nguyên lai đều bị các ngươi chia cắt sạch sẽ. Thư Dĩnh cái miệng nhỏ ăn này thịt xuyến. Tào Nghệ Trương vừa tâm nói, người này nhìn qua thành thật, kỳ thật cũng không làm gì thành thật thôi. Trương vừa xấu hổ ho khan một tiếng, ta kia còn có điểm đồ ăn. Lấy đi lại chúng ta cùng nhau ăn đi. Ngươi đương nhiên nên lấy ra phần ăn. Chúng ta thịt nướng cũng không phân cho các ngươi sao? Thư Dĩnh bất mãn hừ nhẹ. Đào Lâm huých chạm vào nàng, ý bảo nàng không cần rất đương nhiên. Tuy rằng hiện tại Đào Viên thị đại loạn, nhưng là mọi việc có cái thứ tự trước sau. Các nàng tới trễ, nhân gia vốn cũng không có các nàng dự toán. Nếu nhân gia không cho, các nàng cũng không thể cường thưởng. Nói trắng ra là, các nàng coi như là chiếm tiện nghi. Thư Dĩnh trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Này đều khi nào thì, ngươi còn có tâm làm người tốt. Chúng ta đồ ăn cũng không lấy ra phân cho bọn hắn sao? Đào Lâm nhỏ giọng nói. Thư Dĩnh nghĩ, hình như là như vậy. Chúng ta đồ ăn là tiêu tiền mua, dựa vào cái gì cho bọn hắn a? Ngươi làm sao mà biết nhân gia không bỏ tiền? Thư Dĩnh không lời nào để nói. Trương vừa cùng Vu Dương một người lấy qua đến một cái bao. Trương vừa trong bao chứa bánh bích quy, lạp sườn, linh tinh đồ ăn. Vu Dương nơi đó có mấy túi mì ăn liền, còn có đồ uống. Thư Dĩnh xuất ra nhất quán đồ uống mở ra, kể lể, ngươi mang nhiều như vậy đồ uống làm gì? Đồ uống lại không hiểu khát, còn tử trầm, ngại không hiểu khát cũng đừng uống lên. Ngươi uống canh cá. Đào Lâm dùng một chén canh cá thay đổi nàng đồ uống. Thư Dĩnh suy sụp mặt, Đào Lâm nói, cá trích canh xuống sữa. Thư Dĩnh có thế này không cam không nguyện đi ăn canh. Thường một ngụm, xoạch xoạch miệng, con cá này canh thực tiên a, một điểm mùi cá đều không có. Đào Lâm tay nghề của ngươi không sai a, Đào Lâm ăn thịt xuyến cũng mặc kệ hội nàng, chính là lo lắng nhìn nhìn thịt nướng đám kia nhân. Mười mấy người đem một cái tiểu nướng giá vây chật như nêm cối. Người bên ngoài tưởng chen vào đi, người ở bên trong lại ngại bọn họ rất tễ, thiếu chút nữa liền đánh lên. Bất quá chiến loạn rất nhanh liền bình ổn, bởi vì cái kia 1m9 nam nhân xuất hiện, hắn chiếm cứ toàn bộ nướng giá. Xa xa giá hàng chỗ, một cái lão nhân mang theo cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương liều mạng nuốt nước miếng. Nãi nãi, ta cũng tưởng ăn, ngoan, ta không vội, đợi lát nữa a. Lão nhân nhẹ giọng ân ủi. Nãi nãi, ta đói. Lão nhân theo bên người trong bao nhỏ xuất ra một viên đường đưa cho tiểu cô nương. Ngươi ăn trước đường, đợi lát nữa nãi nãi cho ngươi nướng, đồng tình các nàng a. Thư Dĩnh huyết chạm vào Đào Lâm Money, ta chính là suy nghĩ các nàng như vậy điểm bao, có thể trang cái gì ăn, đường, đường. Các ngươi khi dễ nhân gia lão nhân tiểu hài tử a. Các ngươi phân mì ăn liền, bánh bích quy, liền phân đưa người ta mấy khối đường. Thư Dĩnh cao giọng hỏi. Vốn là phân một ít ăn cho nàng nhóm, nhưng là bị người đoạt đi rồi. Trương vừa dùng kèm đốt thịt nướng người ta nói. Bọn họ nói, nhiều lao giả nhiều đến, giống các nàng như vậy, cho bọn hắn đường sẽ không sai lầm rồi. Bọn họ cũng thật không biết xấu hổ. Nói, vừa mới trên lầu đánh nhau, cũng không thấy bọn họ đi lên trợ giúp một phen a. Thư Dĩnh khinh thường nói, chó má nhiều lao giả nhiều đến, bọn họ chính là tưởng chiếm tiện nghi. Còn có cái kia bé mập, ta nhìn hắn cùng cái kia tiểu hài tử không sai biệt lắm đại ê a. Hắn bán cái gì đại lực khí, liền thủ như vậy một đống đồ ăn vặt. Trương vừa chỉ đang ở thịt nướng cái kia 1m9. Ba hắn là cái kia mập mạp dựa vào. Thư Dĩnh trợn trừng mắt tỏ vẻ không nói gì. Làm nhiều có nhiều, không người lao động không được thực. Nói cách khác, có năng lực nhân có thể quyết định quy tắc là đi. Đào Lâm ăn xong rồi thịt xuyến, bưng lên canh cá uống một ngụm money, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Trương vừa gật đầu. Đào Lâm cầm lấy hai cái thịt xuyến đi đến tiểu cô nương bên người. Tỷ tỷ dùng thịt xuyến cùng ngươi đổi đường được không? Tiểu cô nương ngẩng đầu sợ hãi nhìn nhìn Đào Lâm, dùng sức nuốt nhất ngụm nước miếng. Có thể chứ, đương nhiên rồi, một khối đường, một cái thịt xuyến. Tiểu cô nương xuất ra hai khối đường đưa cho Đào Lâm. Đào Lâm đem thịt xuyến cho nàng. Tỷ tỷ nơi đó còn có thịt xuyến, nếu ngươi không đủ ăn, hoan nghênh đến đổi. Nãi nãi, ta có thịt ăn, này cấp nãi nãi. Tiểu cô nương cười đem thịt xuyến để một cái cấp lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, ai, nãi nãi không ăn, ngươi ăn đi, tạ ơn ngươi a. Cô nương, Đào Lâm lắc đầu, xoay người đi rồi trở về. Ngươi chính là thích xen vào việc của người khác. Thư Dĩnh lầu bầu đã thấy Đào Lâm ôm lấy tiểu thường nhã chạy lên lầu. Ngươi đi đâu à? Đương nhiên là đi ngủ. Ở dưới lầu ngủ không được sao? Làm chi còn muốn đi mặt trên à? Còn muốn đi lâu? Thư Dĩnh theo sau bất mãn lầu bầu. Tuy rằng bất mãn, nhưng là nàng như trước không dám rời đi Đào Lâm. Ở Đào Lâm bên người muốn so với ở dưới lầu an toàn hơn. Dưới lầu không an toàn, Đào Lâm nhỏ giọng nói. Có ý tứ gì a? Ngươi sợ bọn họ hại chúng ta a? Kia đổ không đến mức. Ta là cảm thấy nếu Tang Thi có thể vào nói, Trên lầu hẳn là càng an toàn, Đào Lâm thật là không quá tín nhiệm những người đó. Trải qua hói đầu nam nhân sự kiện, nàng đối những người này liền càng không thích. Thư Dĩnh Nhất Tưởng cũng đối, đuổi vội đuổi theo đi, chúng ta đi lầu 5 đi. Lầu 5 không phải bán gia cụ sao, còn có giường đâu, ta luôn luôn thích lầu 5 kia Trương Đại Viên giường. Lần này rốt cục có thể miễn phí ngủ. Loại này thời điểm nàng như vậy hưng phấn làm gì? Đào Lâm thực không nói gì nhìn nàng một cái, lập tức lên lầu. Phụ lầu 1, khí thế ngất trời làm thiêu nướng, tiếng nói chuyện, tiếng quát tháo ở trong đại lâu quanh quẩn. Vĩ đại cửa sổ kính thượng mơ hồ chiếu ra Tang Thi dữ tợn gương mặt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.